Chương 134, Uchiha Saitama thông linh thú quân đoàn. Thiên tài A, thiên tài gì dì dạ kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Uchiha Saitama có thể làm được, hừ hừ, ta cũng có thể làm được. Cụ dù mà ký nạ dù tổ hâm mộ nhìn Uchiha Saitama lướt mắt, nguyên bản giải tán ý chí chiến đấu nhất thời kích thích, lại bắt đầu nếm thử kết ấn thông linh thú, giống như là đánh kê huyết nhất dạng. Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh cũng là mảy may không cho, bắt đầu kết thông linh chi thuật ấn. Chỉ tiếc, bất luận bọn họ thử bao nhiêu lần, sở gọi tới thông linh thú, cũng đều chỉ có lớn như vậy điểm. Điều này làm cho nguyên bản chờ mong tràn đầy bọn họ, càng thêm thổ huyết. Uy, chính là ngươi tiểu tử kêu gọi chúng ta tới được sao? Đang ở mấy người nỗ lực tu hành lúc, màu đỏ cóc đột nhiên miệng nói tiếng người ma ho y lại, vậy mà lại nói cáp. Cóc có thể nói có lầm hay không, Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh quả thực cảm giác được chính mình tam quan đều phải bị đánh sâu vào. Hành, ngu muội nhân loại, ai nói cóc liền không thể nói chuyện, có ngạc nhiên như vậy sao? Gì dễ ra, ngươi nên thật tốt quản lý đồ đệ của ngươi. Một bên Bùn Tạ có chút bất mãn nói rằng, bất quá, cái kia có thể đồng thời thông linh ra bốn cái cóc con cháu ra hỏa. Quả thật có chút khiến người ta kinh ngạc ra, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từ Diệu Mộc Sơn một cái tử thông linh ra nhiều như vậy tộc nhân. Đúng vậy, là ta thông linh các ngươi tới được. Lúc này, Lý Thanh chỉ cảm thấy trong đầu dường như sinh ra một điểm gì đó, tiếp lấy hắn liền chú ý tới, hắn thông linh thú hệ thống đã mở ra, ở khế ước thông linh một cột bên trên, viết bốn cái tên, cái gì Vũ Phong, thôn dưới các loại, xem ra là cái này bốn cái có tên. Cóc củ hệ này, 324 cấp thượng các lộ hủy chữa nhân thú, thông linh thú cóc bạch hạ củ, 321 cấp thượng các lộ hủy chữa nhân thú, thông linh thú cóc lam, 320 cấp thượng các lộ hủy chữa nhân thú, thông linh thú cóc và nở dê, 320 cấp thượng nhân thú, thông linh thú tên này dễ nhớ một điểm. Mà khi Lý Thanh chứng kiến bốn cái nhân thú đẳng cấp lúc, lập tức toát ra nụ cười hưng phấn. Cái này bốn đầu nhân thú, cư nhiên đều có hơn 300 cấp. Cũng đều là thượng nhẫn thú, không thể không nói, chỉ có thể dùng kiếm lớn để hình dung tiểu tử quả thật có chút thực lực, có thể đem chúng ta cóc tứ huynh đệ triệu hoán đi ra. Màu đỏ cóc cây đậu lớn con mắt xét lại Lý Thanh nửa ngày, sau đó hơi gật đầu, chúng ta tán thành ngươi. Nói đến đây, màu đỏ cóc ánh mắt rời về phía dì dẻ dạ, dì dẻ dạ đại nhân, chúng ta nhưng là rất bận rộn, nếu là bình thường không có chuyện gì, đừng tùy tiện thông linh chúng ta. Còn có nói xong, hắn đem tràn đầy sát ý ánh mắt rơi về phía xa xa chính ở chỗ này đếm thử thông linh, nhưng nhiều lần đều thông linh ra nòng nọc cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên người, tiểu tử này muốn tiếp tục như vậy xuống phía dưới, sẽ để cho chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Nghe nói như thế, cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tứ, ta quá ngu ngốc. Các huynh đệ, rút lui. Hồng sắc cóc lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiếp lấy hóa thành một hồi khí vụ biến mất vô ảnh vô tung. Dì dì dạ, ta đây cũng rút lui. Bùn Tạ hít một hơi to lớn cái tẩu, tiếp lấy cũng hóa thành một hồi khí vụ tiêu thất. Đợi cho cóc nhóm rời đi, mấy người cũng không tiện thông linh cóc, đơn giản tu hành một phen sau đó bước lên đường về. Khoảng cách trung nhẫn sát hoạch chính thức ta y càng ngày càng gần, Lâm gia thần mấy người cũng càng ngày càng khẩn trương, mà duy có Lý Thanh biết. Trận này trung nhẫn sát hoạch là duy nhất một lần chưa thành công tổ chức đi xuống. Đến lúc đó, Orochimaru đem phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch mà nguyên tắc bên trong cốt truyện, cũng chính là từ nơi này hoàn toàn thay đổi. Dựa theo vong du mở rộng tổ tính nết, Lý Thanh cảm giác lúc này đẩy ra bản mới vốn có khả năng rất lớn mấy ngày kế tiếp. Lâm gia thần, Trình Manh Manh cùng ủ du mạ ký nạ rủ tổ ở gì gì hải dạ dưới sự chỉ đạo, lại chuyên tâm tu luyện được thông linh thuật. Mà Lý Thanh lại bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đem chính mình các loại nhận thuật kết hợp lại, tán phát ra thực lực mạnh hơn. Lần trước cùng Josely trong chiến đấu, tuy là hắn rất thoải mái liền lấy được chiến đấu, nhưng hắn cũng tương tự ý thức được thiếu sót của mình cùng khuyết điểm. Đó chính là hắn vẫn không thể đem chính mình công kích nhận thuật, cùng lượng chủng bất đồng thuấn thân nhận thuật kết hợp hoàn mỹ đứng lên, đánh ra tối cường nhất không chê vào đâu được công kích bất luận là Josely, vẫn là gạ ạ dạ, cản cụ rồ đám người. Tuy là bọn họ nhận thuật uy lực chưa chắc cường đại, nhưng đều muốn ưu điểm của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Nghĩ như vậy, trong óc của hắn liền lóe lên một vài bức hình ảnh, bắt đầu diễn biến luyện tập. Muốn sáng tạo độc thuộc với chính mình nhận thuật khó khăn cỡ nào, nhưng Lý Thanh không phải sợ hai khiêu chiến người, hắn muốn đi ra chính mình một con đường. Độc chúc cho hắn đủ trí hạ sẽ tạ một con đường một buổi chiều cứ như thế trôi qua, thời gian lưu chuyển. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ thông linh đi ra thông linh thú, rốt cuộc có chút tiến bộ từ nòng nọc, biến thành có cái đuôi nòng nọc, lâm ra thần cùng trình manh manh thông linh thú, hình thể cũng biến thành lớn mạnh một ít. Tất cả mọi người đang cố gắng. Đồng nhiên, một tia linh cảm hiện lên Lý Thanh não hải chen một tiếng truyền đến, quệ ỷ kỳ dị bồ xảo đồng nhiên bay vọt lên, rơi vào Lý Thanh lòng bàn tay, chỉ một lúc, hắn liền giống như là hư không tiêu thất một dạng, đồng nhiên mất đi tung tích. Mà đợi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, quệ ỷ kỳ dị bồ xảo đã dường như xoay tròn giống như quạt gió nhanh chóng chạy như bay ra, mà ở quệ ỷ kỳ dị bồ xảo chiều rộng đại đao nhận bên trên. Vô số to lớn nướng rách hỏa cầu đang nhanh chóng xoay tròn trong, ầm ầm bạo tạc đứng lên, dường như vô số nổ phù liên tục bạo tạc. Kinh khủng thương tổn, mang theo khó có thể tưởng tượng sóng xung kích cuồng loạn xông về bốn phía, để đại địa trong nháy mắt trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi lên đợi cho quệ ỷ kỳ dĩ bổ sạc chen một tiếng một lần nữa cắm ở biên nhi bên trên, Lý Thanh tiêu sái một chân rơi vào trên chuôi kiếm, bày dạ bỏ sơ, tiếng nổ mạnh cũng chợt dừng lại. Nhìn tạo thành khủng bố thương tổn, Lý Thanh hài lòng gật đầu. Đây là hắn lĩnh ngộ được đem ủ chỉ hạ lũ tả nhận thể thuật, thể thuấn thân thuật cùng với bạo độn bộ dạng kết hợp với nhau nhận thuật, bạo độn, phong ma loạn vũ kiếm thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn ra ủ chỉ hạ sẽ tạ lần nữa tự chế nhận thuật, bạo độn, phong ma loạn vũ kiếm, nhận thuật uy lực liều mạng cấp, mời mọi người chúc mừng hắn a này thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới lần thứ hai rung động. Cấp nhận thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.